Truyện An cư lạc nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm, chương 40 đến chương 45. Buổi tối 11 giờ, An Cúc Nhạc bảo Đỗ Ngôn Mạch về nhà. Ở cái phương diện này, Đỗ Ngôn Mạch rất nghe lời An Cúc Nhạc. Bảo cậu ấy đi thì đi, ngoại trừ hôm đó nhất thời không khống chế được. An Cúc Nhạc không mời cậu thiếu niên ngủ lại nữa, Đỗ Ngôn Mạch cũng không đưa ra yêu cầu gì. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ trên vách tường, hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, chậm thêm một chút nữa, mặt khác lại ôm gầy người trong lòng. Nhưng trước 11 giờ, An Cúc Nhạc nhất định sẽ bảo cậu về, ôm chặt bao nhiêu cũng vô dụng. Trước đây bao giờ cũng lăn giường lúc nửa đêm, hôm nay chênh lệch như lòng sông với mặt biển. Đỗ Ngôn Mạch ít nhiều cũng cảm thấy khó hiểu. An Cúc Nhạc thành khẩn nói, lúc trước khác bây giờ, hiểm nguy của tôi ngày càng lớn, chắc cậu không muốn tôi vào tù hầu hạ đại ca xã hội đen đâu nhỉ. Đỗ Ngôn Mạch đủ 16, có quyền tự chủ về thân thể, nhưng trước 20 tuổi còn có một tội dụ dỗ đang lơ lửng trên đầu. An Cúc Nhạc đem những điều cần lưu ý khi cặp kè với trẻ vị thành niên mà Kiều Khả Nam đưa cho mình đặt thành hình nền, nhớ kỹ từng điều một, đọc thuộc lâu lâu. Vừa đến 11 giờ thì cái bài về nhà của Thuận Tử lập tức vang lên. Về nhà mau, hãy mau về nhà đi. Đỗ Ngôn Mạch im lặng không nói tiếng nào cả. Cậu không có cách nào phản kháng, cũng không thể phủ nhận khoảng cách tuổi tác rõ ràng tranh giữa hai người. Nếu muốn đuổi kịp, không phải là chuyện một sớm một chiều, tích tắc là xong. Không sao, cậu tự an ủi mình. Cậu chạy được, chạy rất giỏi. Cậu sẽ chạy đến khi người trước mặt mệt mỏi, nghỉ chân mới thôi. Cậu có đầy đủ sức chịu đựng. Đi tới trước cửa, Đỗ Ngôn Mạch xoay người, ôm chặt An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc mặc cậu ấy ôm, cách ôm của cậu ấy ngày càng thành thục. Lúc trước thì thích vùi mặt trước ngực y, duỗi tới duỗi lui như một đứa bé, bây giờ lại có thể bao bọc cả người y. Hai người trên nhau một cái đầu, mặt của An Cúc Nhạc vừa khéo đặt ở trước ngực trái của đối phương, nhờ vậy mà có thể nghe rõ tiếng tim đập của cậu ấy. Hô hấp không nói láo, tim đập không gạt người. An Cúc Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm cân cổ thẳng tắp của Đỗ Ngôn Mạch. Gần đây cậu thiếu niên có vẻ đen hơn một chút, gương mặt trông như càng thêm sắc sảo. Y nhịn không được liếm cái má của cậu ấy một cái. Đỗ Ngôn Mạch giật thót. Từ góc nhìn của An Cúc Nhạc, đúng lúc có thể thấy lỗ tai của cậu ấy từ từ đỏ lên. Thiếu niên trẻ tuổi rốt cục vẫn còn non và xanh lắm. Người lớn xấu tánh An Cúc Nhạc nhếch miệng cười cười, nhéo nhéo cái lỗ tai nóng ran của cậu thiếu niên lên nói, đi đường cẩn thận. Đỗ Ngôn Mạch cũng không dám ôm thêm nữa, vội vàng đi về. Trong phòng thoáng cái trống hơn phân nữa. Trước khi đi, cậu thiếu niên sẽ dọn sạch tất cả vật dụng mình đã dùng qua. Đây là quy tắc của An Cúc Nhạc. Y không muốn một mình thu dọn những cái vật dụng còn sót lại, sẽ tạo cái cảm giác trống vắng như nhạt hết người tan. Nhưng bây giờ trên bàn trà lại đặt một thứ gì đó. An Cúc Nhạc bước lên nhìn thử, là một quyển vở, hiển nhiên là của Đỗ Ngôn Mạch. An Cúc Nhạc vô thức mà dở ra xem, tất cả đều là công thức số học chi chít. An Cúc Nhạc chán chường đọc vài trang. Cách giải đề tiến hành từng bước một của cậu thiếu niên thật sự rất ngốc. Bút lực của cậu ấy hơi nặng, nét chữ cứng cáp, bên trong rõ ràng có xen lẫn nét chữ mềm nhẹ của một người khác. Người nọ bổ sung cho cậu ấy hầu như đề nào cũng có, từ trước cho đến tận bây giờ. Chắc là thầy giáo nhỉ? An Cúc Nhạc không nghĩ nhiều, đang lật xem thì một tờ giấy bỗng rơi ra, y lượm lên đọc nội dung, trừng lớn mắt. Đây là... An Cúc Nhạc vừa hốt vừa hoảng, đọc tới tận ba lần, đi tới trước máy vi tính, bấm mở cửa sổ Skype, quả quyết quẩy rầy cái cậu bạn thân. Con gái, con gái, con gái ơi. Dâu nam: mẹ, mẹ ơi, ơi ơi. Hoa cúc đen: anh nhận được một quyển vở. Dâu nam: bên ngoài có phải là màu đen, bên trên viết Death Note không? Nếu là vậy thì chúc mừng anh, đi mua táo đi. Nếu không phải thì tốt nhất anh nên lên Google xem cách sử dụng dấu chấm câu cho chính xác. Đi mua táo ở đây tức là nhân vật Raito trong manga Do Not đối chát thông tin với thần chết là Rock bằng những quả táo đó. Anh cúc nhạc im lặng. Đứa con gái này càng lớn càng đáng ghét nha. Quả nhiên gần đỏ thì đỏ, theo ma đầu lâu quá cũng khó mà giữ được màu trắng thuần sạch sẽ. Con nói chuyện với mẹ con vậy đó hả? Mẹ ngậm đắng nuốt cay, 5 tháng thôi đưa. Châu thai ám kết hoài thai 9 tháng. Tức là châu thai ám kết là yêu đương vụng trộm mà mang thai. Dâu nam: thôi nói trọng điểm đi. Hoa cúc đen: bên trong có kẹp mụn tờ giấy thông báo. Tuần này trường học của cậu ấy sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao. Đầu bên kia im lặng một lát. Hồi âm: đại hội thể dục thể thao à? Hoa cúc đen: ờ hớ. Hai người già sắp đến tuổi băm đã rời ghế nhà trường từ cái thuở nào mà cùng thở dài, than ngắn gửi emo cho nhau. Nhất là Kiều Khả Nam, thần là điểm tựa duy nhất của bản thân. Nghe đối phương tâm sự về cái chuyện yêu đương với trẻ vị thành niên, áp lực tâm lý không thể nói là không lớn. Hoa cúc đen gửi đến: cậu nói xem, anh có nên tham dự không? Đương nhiên là không nên. Việc này đã dặn từ sớm rồi. Có thể giấu được thì lo mà giấu cho kỹ. Bây giờ lại nghi ngang tham dự đại hội thể dục thể thao của trường người ta. Lỡ bị bắt gặp thì giải thích thế nào đây? Anh họ à, nếu phụ huynh của đối phương cũng có mặt, vậy đúng là hết đường chối cãi. Kiều Khả Nam phân tích cái điểm lợi điểm hại rõ ràng rành mạch cho y. An Cúc Nhạc liên tục trả lời ừ, ờ. Mãi đến khi Kiều Khả Nam nói xong, y nhìn cửa sổ yên tĩnh một lát rồi nói: nhưng anh muốn đi. Cái đầu mơ. Dâu nam: vậy sao anh không chịu nói sớm? Đỡ mắc công cậu tốn thời gian và lực tay ở đằng kia, tốt bụng mà khuyên nhủ cả buổi trời. Hoàng Cúc Đen gợi tới: người ta muốn xem cậu quan tâm người ta thôi mà. Dâu nam: ngay cả tim em ở kiếp sau cũng bị anh thao chảy cả nước rồi. Hoa cúc đen thảy ghét. Đúng là khi nhìn lướt qua giấy thông báo, An Cúc Nhạc có do dự chừng 0,1 giây. Nhưng mà thật sự chỉ bấy nhiêu thôi. Nói cho cùng thì thiếu niên trưởng thành chỉ có một lần cơ hội được tham dự đại hội thể dục thể thao của cậu ấy, hẳn là rất ít đi. Đến xem một chút cũng không sao. Đương nhiên như lời Kiều Khả Nam nói, không đi là tốt nhất. Từ đầu đến cuối Đỗ Ngôn Mạch chẳng hề nhắc đến cái việc này với y. Có lẽ vì không muốn y đi. An Cúc Nhạc cắn cái tờ giấy thông báo nọ, lòng mày nhíu lại. Phần lớn thời gian y đều phân vân. Vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, với cậu thiếu niên mà nói, cho dù trước mắt là hoa cúc, hoa mai hay hoa ram bụt đều giống nhau. Trên đời này chung quy không phải là ai phán xét ai. An Cúc Nhạc thở dài một hơi, mở ra một cái file, gõ gõ chỉnh chỉnh bên trên hồi lâu, đoạn nói với Kiều Khả Hân: anh làm xong phiên bản của hôm nay rồi nè. Dậu nam im lặng. Gần đây An Cúc Nhạc rất thích hỏi Đỗ Ngôn Mạch về cái chuyện mối tình đầu, sau đó lén lút làm một cái bản so hơn kém, tự thẩm du tinh thần của y. Từ thẳm chứ đã ghiêng nên quyết định chia ngọt sẻ bùi cho con gái xem luôn. An Cúc Nhạc gửi qua, Kiều Khả Nam ở đâu bên kia xem xong, quả thận muốn ói máu. Anh có thể nào có chút tiền đồ không? Hoa cúc đen: quậy, anh có mà. Cậu xem chỗ này, chỗ kia, chỗ đó đi. Anh thắng hết luôn. Kiều Khả Nam nhìn cái bảng so hơn kém trong iPhone, im lặng hỏi trời xanh: mày thầy lão nhà mình là công lớn tuổi, không làm mình cạn sống cạn đi lùi. A Di Đà Phật. Trong những tin nhắn sau đó, Đỗ Ngôn Mạch quả thật không nhắc nửa câu về cái chuyện đại hội thể dục thể thao. Cậu thiếu niên không nhắc tới, An Cúc Nhạc cũng không nói. Cậu ấy hỏi, vở của em không thấy đâu hết, có phải rớt ở nhà anh không? An Cúc Nhạc đáp, không biết nữa, hay là để tôi tìm thử xem. Được. An Cúc Nhạc cảm thấy mình thật tệ nhạt, lén châm vỡ bài tập của học sinh cấp 2. Bên trong chỉ có bài vi ngữ, ghi ngữ văn, chưa tính mấy câu than ngắn thở dài, bệnh qua phẩm lại, thì chỉ còn bài ghi toán học. Hoàn toàn chẳng nhìn ra gì cả. Nhưng y sợ Đỗ Ngôn Mạch nhớ ra bên trong có kẹp giấy thông báo, góc của tờ giấy kia đã bị y cắn nát bươm, làm thế nào cũng không thể quay về nguyên dạng. Đỗ Ngôn Mạch không hẹn gặp mình tuần này. An Cúc Nhạc vẫn tỉnh rượu như thường. Một đêm trước thứ bảy, y đứng trước tủ quần áo ngắm nghía hồi lâu. Mọi khi đã quen chân diện, hôm nay lại phải phản phát quy chân, càng không bắt mắt càng tốt. Phản phát quy chân tức là bỏ đi những vật trang trí bên ngoài, quay về cái bản chất tự nhiên. An Cúc Nhạc lục lọi tứ tung, lục vào sâu bên trong, lục ra một chiếc áo sơ mi cỡ lớn chưa gỡ mạc, hàng hiệu, cất lâu lắm rồi, lại bị sâu mọt ngậm vài lỗ. Tình trạng chẳng thua gì hạng sida 5 đồng một bộ bán ở ven đường. Trước tiên An Cúc Nhạc mê man chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một lát, sau đó soạt một tiếng nhét trở vào. Xui xẻo. Sáng thứ bảy, nắng gắt cuối thu ra oai, quả là cái ngày thích hợp để vun vãi thanh xuân và mồ hôi. Trường trung học cơ sở Tín Phong. An Cúc Nhạc đã tới đây một lần, lần thứ hai cũng quen đường quen lối. Cổng trường treo băng rôn và đủ cái loại vật dụng trang trí nổi bật. Nhà trường mở cổng cho mọi người tự do vào tham quan. Phần lớn người đều tập trung ở sân tạp. An Cúc Nhạc xuôi theo biển người, mặc trang phục thường ngày, đi qua đó. Giữa sân tạp, các lớp sắp xếp đội hình, nghe thầy hiệu trưởng đứng trên bục ca ngợi tinh thần thể thao. An Cúc Nhạc đứng ở khu tham quan sờ cằm suy nghĩ. Nếu mình có thể đứng đây liếc mắt một cái, phát hiện Đỗ Ngôn Mạch, vậy thì chắc chắn là tình yêu thật sự, không thể làm vào đâu được. Đáng tiếc, ông trời chưa cho y cái cơ hội này. Bà ai? Ôi cha, cái thằng bé kia cao ghê. Mẹ bê. Ôi chao, bố mẹ nó nuôi sao mà hay thế. Còn An Cúc Nhạc không biết nói gì luôn. Đường mắt nhìn sang, chỉ thấy cái đám học sinh cao, thấp, nhấp nhô. Hệt như chuột nhô lên trong game đập chuột, nhất là cái chỗ của Đỗ Ngôn Mạch. Cậu ấy là con cao nhất. Y không thấy rõ mặt mũi của cậu thiếu niên, nhưng thân hình đó, dáng điệu đó, trái lại hết sức quen thuộc. Hiệu trưởng phát biểu xong, thi đấu bắt đầu. Đỗ Ngôn Mạch tham gia hầu hết các hạng mục. Cậu ấy to con, lớn tướng, vóc dáng cực kỳ nổi bật. An Cúc Nhạc nhìn cậu ấy ở đằng kia nhảy bao bố, cắn bánh mì, hai người ba chân. Nhất là cắn bánh mì, những đứa trẻ khác nhảy đến đá thở, cậu ấy thì ngược lại, đầu vừa nhấc lên là cắn được, hạng nhất không nhường ai. An Cúc Nhạc cười nghiêng ngả, lâu lắm rồi y không chăm chú xem thi đấu như thế. Đứng xem một hồi, ánh nắng làm y cánh đau, miệng khô mặt nóng, lòng ngực đập thình thịch. An Cúc Nhạc thò tay vào túi tiền, mò mẫm một lát, cũng không tìm được thuốc lá. Sực nhớ mình đã hứa cai vì cái thằng quỷ nhỏ trước mặt, bên trong chỉ có bình kê. An Cúc Nhạc móc ra, đổ hai viên nhét vào trong miệng, vị nho thèm mát, làm cho y cảm nhận được nhiều thứ. Bầu không khí ngập tràn học sinh, quá tươi trẻ. Y bỗng nhiên cảm thấy không đến thì tốt hơn, nhưng trời sinh voi ắt sinh cỏ ma. Bầu không khí thi đấu nóng dần lên, đặc biệt là hạng mục đại hội tiếp sức, luôn là cái tâm điểm của những sự kiện thể thao. Người trước mặt càng đến càng nhiều, cũng không biết đấu đến đâu rồi. An Cúc Nhạc nghỉ ngơi một lát, đang định bước lên thăm dò thì hai chân trượt xuống, bị cái gì đó pháp phải. An Cúc Nhạc không hiểu, y cúi đầu liếc nhìn, một đôi mắt vừa đen vừa to đang mong chờ nhìn mình. Một cô bé, chắc là thế. Nếu có phụ huynh nào cá tính đến nỗi dám buộc tóc hai sừng nhí nhảnh thế này cho con trai, y sẽ vỗ tay phục đối phương luôn. Cô bé ước chân 3-4 tuổi, da dẻ mịn màng, hai gò má đỏ ửng, trong mắt đen nhánh, hàng mi xinh xắn như quạt lông, tung lên cái đôi mắt càng thêm láo lĩnh. Một tiểu mỹ nhân, khỏi bàn cãi. Cô bé hở đôi môi mềm mỏng. Anh thật xinh. Hả? Anh cũng nhạt nhướng mày bật cười. Con nhỏ vậy mà đã tinh mắt ghê nha. Đời này số lần An Cúc Nhạc được phái nữ khao khát quá ít. Bao giờ cũng chỉ có vé làm chị em, hiếm khi được để ý. Y không khỏi cúi người, nhéo nhéo cái làn da mịn màng của cô bé nói. Vậy anh xin đây làm mối tình đầu của cưng được không? Cô bé chớp mắt, dường như không có nghe hiểu. An Cúc Nhạc đổi cách nói. Bạch mã hoàng tử thế nào? Từ này thì cô bé nghe hiểu. Cô bé lắc đầu, nét mặt kiên quyết. Không được, tiểu ngữ có hoàng tử rồi. Ôi, lại còn yêu sớm nữa cơ. An Cúc Nhạc sờ sờ cam, móc ra cái kẹo Binky trong túi tiền, dụ dỗ rõ ràng ràng. Anh mời cưng ăn kẹo, cưng cho anh làm hoàng tử của cưng nha. Đúng là không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. An Cúc Nhạc làm thủ quá thành công rồi. Thật sự muốn nếm thử cái mùi vị được phái nữ nhớ thương. Thế là dứt khoát, chờ mặt tới. Đi mà, đi đi mà. Cô bé sầu não, lộ ra cái biểu cảm trầm tư. Dáng vẻ của cô bé làm cho An Cúc Nhạc ngây ngẩn. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc. Hệt như cái dáng vẻ phân vân, đắn đo của người nào đó khi nằm sắp trên người y, nghe y nói. Vị trí bình thường và vị trí ở phía sau, hôm nay chỉ được chọn một mà thôi. Ý nghĩ này chợt lóe rồi biến mất, còn chưa kịp xác nhận rõ ràng, đằng trước đã truyền đến một tiếng quát. Diệp Thiếu Ngữ, con chạy đi đâu rồi? Oa, cô bé sợ đến kêu ý ới, vội vã chạy lạch bạch về phía giọng nữ kia. An Cúc Nhạc đứng dậy nhìn lên, trong lòng giận nảy. Thôi rồi, khỏi con nghi ngờ gì nữa. Nếu như bé gái con nhỏ chưa thấy gì nhiều, mặt mũi của bà cô trước mặt lại rõ như ban ngày. Mẹ ơi! Diệp Thiệu Ngữ chỉ vào An Cúc Nhạc hô to. Anh này xin. Anh không thể dùng cái từ xin, phải dùng cái từ đẹp trai. Mẹ cô bé chỉ ra chỗ sai, lịch sự cười với An Cúc Nhạc. Nụ cười này An Cúc Nhạc càng chới với luôn. Gặp phụ huynh. Mình thế mà lại gặp phụ huynh rồi. Trong lòng y là một mảnh thảo nguyên bát ngát. Sư tử, linh dương, ngựa vang, trâu rừng, thảo nê mã, lao vùng vột. Thế như vụ bão, nhạc chủ đề của bài Vụ Sư Tử vang lên. Mẹ cô bé trông rất hiền hậu, dáng người hơi nở nang, mặt mũi của cả gia đình này đều đẹp. Ánh mắt sâu thẳm, con người đen láy, điềm tĩnh mà chữ trang cảm xúc. An Cúc Nhạc nhìn hai mẹ con người ta, lòng bàn chân chỉnh choạng, cảm giác chóng váng lại kéo tới. Y cũng không biết mình trả lời thế nào. Ở đâu là... Anh hai đẹp trai hơn. Diệp Thiệu Ngữ líu ríu phản đối. Mẹ cô bé nhéo cái mũi nó. Không lễ phép gì hết. Được rồi. Anh hai đã thi đấu xong, chúng ta đi tìm anh hai đi. Mẹ cô bé tạm biệt An Cúc Nhạc, định dắt cô bé đi. An Cúc Nhạc đỡ trán, trực giác nói cho y biết, ngàn vạn lần đừng ở lại lâu, nếu không ắt sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, mẹ, Đỗ Ngôn Mạch chạy tới, đầu tiên là thấy mẹ mình, tiếp theo mới thấy An Cúc Nhạc, cặp mắt không khác gì hai mẹ con kia, nhưng thêm vài phần sắc sảo. Và nam tính trận lớn, không thể mà tin nổi. Anh Hoa Cúc, mẹ Đỗ ngơ ngác. An Cúc Nhạc cười gượng gạo, làm ơn cho tôi ngất xỉu đây. Đáng tiếc, ở hiện thực, muốn té xỉu hơi bị khó nha, còn có thiên thời địa lợi nhân hòa. Y chỉ thấy cả người hơi nhũng ra, sau đó một dòng máu tươi chạy ra từ cái lỗ mũi trái, nhỏ tí tách xuống áo thun trắng, bị mồ hôi thấm ướt của y. An Cúc Nhạc còn chưa cảm giác được có gì không ổn, Đội Ngô Mạnh đã biến sắc, hối hả xông lên. Anh Hoa Cúc. An Cúc Nhạc đưa tay sờ, thấy máu lập tức la lên. Dẫn tôi đến phòng y tế mau. Dĩ nhiên, y sẽ không bị cái chút xíu máu mũi dọa cho sợ. Sự tồn tại của mẹ Đỗ mới là điều làm cho y hãi hùng nhất. Hãi hùng hơn nữa là phải giải thích quan hệ giữa hai người. Bạn bè sao? Đặc biệt đến xem đại hội thể dục thể thao ư? Bây giờ bất luận thảm hại thế nào, trốn được là tốt rồi. Đỗ Ngôn Mạch nghe phải nói với mẹ của mình. Mẹ, con dẫn anh ấy đến phòng y tế. À, được. Mẹ Đỗ không dị nghị gì. Diệp Thiệu Ngữ ở phía sau kêu réo. Em cũng muốn đi. Đừng nghếch. Hiểm khi Đỗ Ngôn Mạch mới quát lên, làm cho Diệp Thiệu Ngữ giật cả mình. Mặt của con bé sụt xuống, òa khóc. Đỗ Ngôn Mạch không để ý đến em gái, kéo An Cúc Nhạc đi vào trường học. Phật máu thật đúng lúc. Đáy lòng của An Cúc Nhạc tự nhủ, máu tốt nha. Y dùng hai tay bịt mũi, không để cho cậu thiếu niên có cơ hội đụng chạm. Mặc dù đa số mọi người đều tập trung ở sân tập, nhưng trường học nào phải chúng không người. Thỉnh thoảng cũng có người tò mò nhìn sang đây. An Cúc Nhạc không nhìn lại. Bây giờ bình tĩnh mới là vương đạo. Y chỉ là một người xui xẻo bị cảm nắng chảy máu mũi. Cậu thiếu niên đúng lúc nhìn thấy, tốt bụng giúp đỡ, không hơn chị thế. Nhớ đến vừa nãy gặp phụ huynh người ta mà chẳng báo trước, An Cúc Nhạn cũng có chút lo lắng. Cậu nạn em gái như vậy, không sao chứ? Đỗ Ngôn Mạch không đáp, cậu ấy đi đằng trước, quần quật dưới ánh nắng cả ngày. Lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt, hình dạng xương bả vai nổi bần bọt. An Cúc Nhạc cực thích cái đường cong từ lưng tới hông của cậu ấy. Mạnh mẽ mà rắn chắc, chất chứa năng lượng. Ý có thể tưởng tượng được xúc cảm của mảng da trơn nhẵn kia. Dù sao mỗi lần làm hăng quá, Ý lại nhịn không được muốn cào cấu, xin khoan dung. Bỗng dừng, người phía trước dừng bước, xoay người lại. Tới rồi. Hả? An Cúc Nhạc mới vừa nghĩ bài xong, sắc mặt ửng đỏ, máu mũi lúc nãy đã ngừng chảy, bây giờ lại tràn ra một chút. Nhưng chỉ ít không còn đau nặng, chân nhẹ, chóng mặt hòa mát. Mãi đến cái lúc này, Đỗ Ngôn Mạch mới động tay tay, kéo y vào phòng y tế, cạch một tiếng, cửa đóng lại, bên trong trống trơn, không một bóng người. An Cúc Nhạc còn đang ngơ ngác thì Đỗ Ngôn Mạch đã bước lên, đóng hết, rèm cửa sổ, ngăn chặn cái phần lớn ánh mặt trời, khiến căn phòng trông có vẻ âm u. Cậu thiếu niên lại đứng trước ngăn tủ, lục lọi nửa ngày, móc ra bông gòn và chậu xanh đi qua đây. Bông gòn thì được, An Cúc Nhạc biết công dụng của nó. Đột nhiên thấy chậu xanh, sắc mặt y thay đổi. Không được dùng cái kia. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. An Cúc Nhạc nói tiếp. Tôi ghét cái mùi đó. Y giống như một con mèo xù lông, chết cũng không chịu nói nỗi sợ của y với dầu xanh đến từ cái tên gàn dở kia. Hắn cho rằng đủ dầu đủ trơn, hẳn là có thể thay thế keo bôi trơn. Cuối cùng không ai dám nhớ lại luôn. Thật sự rất thảm. Thử nghĩ cái thứ dầu nóng cây đó tiếp xúc với niêm mạc của y, bất kể của y hay là của người kia, dẫn đến một thời gian sau, An Cúc Nhạc vừa thấy chai dầu là sợ hãi, sợ đến tận hôm nay. Nhưng điểm sợ đã thay đổi, chỉ đơn thuần là một loại ký ức thân thể. Ô, Đỗ Ngôn Mạch nhắm mắt nhìn chai dầu, đặt nó về chỗ cũ, cậu không hỏi nguyên nhân. Nhưng đại khái cũng đoán được nó có liên quan đến người nào đó, một người đàn ông. An Cúc Nhạc thở ra một hơi. Chợt, dạo này mình hơi bị tân thiệt, cứ nhớ tới mấy cái chuyện quá khứ vặt vãnh. Y vẫy tay, gọi Đỗ Ngôn Mạch qua. Không có gì đâu, cho tôi mượn người cậu giữ một chút đi. Đỗ Ngôn Mạch nghe lời đi qua. An Cúc Nhạc tựa vào người của Đỗ Ngôn Mạch, thân thể cậu thiếu niên hơi ẩm ướt, mồ hôi đầm đi. Có lẽ do phơi dưới ánh nắng cả ngày nên toàn thân nóng hừng hực, tựa vào rất thoải mái. Đỗ Ngôn Mạch không nói gì nhiều. Từ trước đến nay, Cậu luôn làm nhiều hơn nói. Cậu vò bông gòn trong tay, nhét vào cái lỗ mũi An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc im lặng. Bộ dạng kiểu này chắc xấu lắm đây. An Cúc Nhạc lăm băm, xoay mặt qua chỗ khác, Đỗ Ngôn Mạt hỏi. Sao anh biết hôm nay là Đại hội Thể dục Thể thao? An Cúc Nhạc nói. Tôi tìm trên Google. Đỗ Ngôn Mạt không nói gì cả. Trang web chính của nhà trường đúng là có thông báo các loại hoạt động hàng năm. Đỗ Ngôn Mạt có vẻ cũng chấp nhận cái lời giải thích này. Cậu lấy bông gòn, nhét vào trong sông mũi của An Cúc Nhạc ra. Hơn phần nửa đều ngấm máu, nhưng không còn chảy nữa. Cậu lại dùng cái khăn ướt lau vết máu trên da cho An Cúc Nhạc, rót nước cho y uống, đo nhiệt độ cơ thể của y. An Cúc Nhạc đã quen được hầu hạ rồi, một ngón tay cũng không động, tình huống cũng không nghiêm trọng gì mấy, chỉ là say nắng, cộng thêm bị sốc chứ chẳng có gì đáng lo. Y tò mò hỏi, sao phòng y tế không có ai hết vậy? Đỗ Ngôn Mạt đáp, ở sân tạp có dựng một cái trạm y tế, tất cả đều ở đó. Hả? Vậy sao cậu không dẫn tôi tới đó? Nhưng rồi ngẫm lại, dựa theo cái mức độ quan tâm lo lắng của cậu thiếu niên dành cho mình, đến đó nhất định sẽ bị người ta nhìn ra gian tình. Ở phương diện này, không chỉ An Cúc Nhạc mà ngay cả Đỗ Ngôn Mạt cũng rất cẩn thận. An Cúc Nhạc cười cười nói, đi thôi. Y đứng dậy đi tới trước cửa, nhưng vừa chạm đến tay vịn, một lòng ngực nóng ướt của phái nam đã dán lên lưng y. Đỗ Ngôn Mạt cao hơn y hơn rất nhiều, chênh lệch tới 20 cm, làm cho An Cúc Nhạc giờ đây bị bao phủ hoàn toàn. Y đổ mồ hôi, nhiệt độ nóng nảy trên người cậu thiếu niên xâm nhập từng chút một. Y còn chưa kịp mở miệng hỏi thì vành vai đã bị mút rồi. Dường như Đỗ Ngôn Mạt rất thích liếm những nơi mềm yếu của y, ngoại trừ cái vành tai thì là âm nang. A, vành tai bị ngậm lấy, An Cúc Nhạc chỉ thấy vừa ngứa vừa tê. Hai tay cậu thiếu niên luôn vào vạt áo của y, sợ da thịt hơi lạnh của y, vuốt một đường từ bụng lên đến ngực. Hai tay cùng lúc nắm hai bên đầu vú, nhéo nhéo xoa nắng một cách gợi tên. Nếu như vừa nãy An Cúc Nhạc thật sự không biết cậu ấy muốn làm gì, bây giờ thấy một thứ nóng rực cách lớp vải tì ở sau mông mình, cuối cùng y đã biết. Điệu bộ của cậu thiếu niên hệt như mụn giống chó đợt phát tên. An Cúc Nhạc nghĩ thầm, trời đất ơi, không phải chứ, ở đây hả? Cậu đừng, a à. Còn chưa kịp phản đối, đau đã bị xoay qua, tiếp theo là một nụ hôn sâu. Sau đến, nỗi lưỡi của đối phương gần như đã luồn vào trong cuống họng của y. An Cúc Nhạc hít thở không thông, mỗi một chỗ trong khoang miệng đều đã bị liếm láp. Đỗ Ngôn Mạt mút lấy bờ môi của y, cắt đứt mọi đường không nghỉ. Ban đầu An Cúc Nhạc còn có thể chống cự, nhưng Đỗ Ngôn Mạt lại dùng thêm sức trước ngực y, như thể muốn ngăn cản sự chống cự của y vậy. Mỗi lần hai điểm nhỏ trước ngực bị bóp, y lại hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn, cả người mềm nhũn. Chợt mình đúng là có vị em bẩm sinh mà, hễ bị đối xử thô bạo một chút là nghe lời ngay. Đỗ Ngôn Mạt đã sớm biết được cái nhược điểm của An Cúc Nhạc, nhưng cậu sẽ không thật sự tổn hại đối phương. Độ lực cân nhắc vừa phải, cậu xoa nhẹ hai viên thịt vừa bị ngắt nhéo như an ủi, tay kia thay trượt xuống, xuyên qua lớp vải quần jean, xoa nắng cái chỗ kín của An Cúc Nhạc. Thân thể của An Cúc Nhạc chẳng bao giờ chống cự nổi khoái cảm, nhanh chóng đã cứng lên, căng thành một tấp lều nhỏ. Đến nước này rồi, nếu cậu không bán thì tôi sẽ bán. Thái độ của An Cúc Nhạc vừa có biến chuyển, Đỗ Ngôn Mạt lập tức lật người y lại, đè lên ván cửa, tiếp tục hôn sâu. Hai tay của cậu lưu loát cởi quần jean của An Cúc Nhạc, tuột nó xuống, làm cho cậu nhỏ của y bung ra. Đỗ Ngôn Mạt bôi cái thứ dịch nhơn trong suốt kia lên mặt vật nhỏ của An Cúc Nhạc, trượt lên trượt xuống. Ừ, a. Nơi yếu ớt nhất của người đàn ông bị nắm giữ triệt để, An cục nhạc, muốn kêu ngân cũng không ngừng được, chưa kể miệng đã bị lấp kín, chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng nước bọt tràn ra. Ướt át đặc quánh mà ngọt ngào, khói cảm nhẹ nhẹ, hệt như bọt khí trong nước sôi, ùn ùn sủi lên, ham muốn bản tình vọt tới. Rắc rắc, bỗng nhiên sau ván cửa truyền đến tiếng lay động, cả người xoay nắm cửa. Ơ, sao mở không ra thế này? An Cúc Nhạc sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài, mắt thấy đã xuất bắn, tinh dịch thoáng cái chảy ngược trở vào, toàn thân lạnh toát. Y đẩy Đỗ Ngôn Mạch ra, do hùng quá lâu nên khi tách rơi, hai phiến môi kéo theo một sợi tơ nhỏ. An Cúc Nhạc đang định mặc quần áo, nhưng bỗng chốc bị bế lên theo kiểu công chúa. Cậu thiếu niên bế y, đặt lên giường của phòng y tế, kéo tấm màn xanh biếc che lại. An Cúc Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Nữ sinh ở ngoài cửa còn đang kêu ca. Chìa khóa ở chỗ đứa nào vậy? An Cúc Nhạc định bụng thừa cơ mặc quần áo vào. Mới nãy hết hồn, y nói nhỏ. Tôi nằm ở đây giả bộ làm bệnh nhân. Cậu cứ làm như cậu đưa tôi tới. Đi với mấy người bạn đi. Mệnh lệnh còn chưa nói xong thì Đỗ Ngôn Mạch đã kéo bung quần áo trên người y. An Cúc Nhạc tròn xoe đôi mắt. Y sợ hãi không nói nên lời. Suy cho cùng Đỗ Ngôn Mạch vẫn mạnh hơn y. Cộng thêm hôm nay, vì để bớt nổi, An Cúc Nhạc ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean, ban nãy đã cởi phân nửa, bây giờ cởi nốt nửa còn lại cũng chẳng khó khăn gì. Đỗ Ngôn Mạch loạt xoạt mấy cái cởi sạch An Cúc Nhạc, cầm quần áo trong tay đi tới trước tủ quần áo, ném chúng vào. An Cúc Nhạc líu lưỡi. Giờ thì hay rồi. Đỗ Ngôn Mạch vẫn quần áo chỉnh tề, còn y thì bị cởi sạch sành xanh, ném lên giường, chả hiểu cái gì sót. An Cúc Nhạc đương nhiên không dám xuống giường, thấy Đỗ Ngôn Mạch quay trở lại, y bày tỏ nghi vấn. Cậu thiếu niên bắt đầu hôn y, một tay vân vê đầu nấm vú, một tay mở xuống dưới sờ soạn. À! Mụn cẳng chân dài thẳng của An Cúc Nhạc gặp lại vì khoái cảm, làm cho ra giường nhăn nhấm. Y thừa nhận mình đúng là vừa em vừa biến thái. Tại cái tình huống không đường hoàng thế này, lửa tình trong cơ thể lại bùng cháy dữ dội, chỉ còn phút nhẹ là lại run rẩy. Đầu óc An Cúc Nhạc xoay mong mong, tương trắng muốt, giường trắng muốt, màn che xanh biếc, mà nữ sinh ở ngoài cửa vẫn chưa bỏ cuộc, liên tục than vãn. Tìm được ai giữ chìa khóa cửa chưa? Hãy vô, thiếu oxy già rồi. Đỗ Ngôn Mạch bỗng nhiên ngừng tay. An Cúc Nhạn không hiểu. Hai má của y đỏ ửng, viên mắt ngấn nước, môi bị mút đến đỏ tươi. Vật nhỏ thì đứng thẳng, đỉnh đầu run rẩy, sắp đạt cao trào. Thế nhưng Đỗ Ngôn Mạch lại đột ngột ngừng hết cái động tác, đi tới bồn rửa để rửa tay. Sau đó, tiếng mở cửa cách lớp màn vang lên. An Cúc Nhạc đầu óc trống rỗng, sợ đến mức xanh cả mặt. Cậu ấy thế mà lại chạy đi mở cửa sao? Nữ sinh, thiệt tình, Đỗ Ngôn Mạch. Đỗ Ngôn Mạch nói, xin lỗi, mình thấy không được khỏe nên ngủ quên. Đỗ Ngôn Mạch nói chuyện luôn tạo cho người ta một loại cảm giác không thể phản đối. Nên nữ sinh đáp, ờ. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, cậu muốn oxy già hả, mấy chai? An Cúc Nhạc nghe tiếng Đỗ Ngôn Mạch và nữ sinh đi vào trong. Bên cạnh giường có màn che, đằng trước có một cái tủ thuốc. An Cúc Nhạc biết mình sẽ không bị nhìn thấy, nhưng cả người y trông như nhộng. Đang hưng phấn bị buộc ngưng lại, cảm giác khó nhịn càng thêm mãnh liệt, nhưng y lại không thể động bơ. Đỗ Ngôn Mạch nói, oxy già mà cậu cần đây, mình nằm thêm một lát, tí nữa sẽ quay lại. Nữ sinh đáp, cảm ơn cậu. Răng rác, cửa bị đóng và khóa lại lần thứ hai. Trong phòng y tế lặng ngắt như tờ, Đỗ Ngôn Mạch trở lại, thấy An Cúc Nhạc nằm ở đằng kia, da trắng ửng hồng, lòng ngực gầy yếu, không ngừng phập phồng. Hai mắt y nhắm nghiêng, hàng mi đang run rẩy, một tay tự so nắng núm vú trước ngực, một tay đặt trên cọng nhỏ vụt về lên xuống. Môi y khẽ nhếch, lặng lẽ thở dốc, xung quanh như tỏa ra một mảnh tần thấu. Tay y di chuyển càng lúc càng nhanh. Khi gần đến ranh giới giải phóng, y nhướng mắt nhìn về phía Đỗ Ngôn Mạch. Ánh nhìn kia bao hàm ý quyến rũ. Đỗ Ngôn Mạch cũng đang kiềm chế cái lửa tinh nãy giờ. Giờ chạm phải ánh mắt của y, đụng quần của cậu cũng đã cứng lên rồi. An Cúc Nhạn rên lên một tiếng giòn trao. À! Thân thể căng thẳng, trước đó thoáng một cái thả lỏng, sụi lơ trên giường, thở phi phò, thấy Đỗ Ngôn Mạch đi về phía của mình, y ngước mắt lườm một cái nói. Hại lòng chưa? Đỗ Ngôn Mạch lúng ta lúng túng cúi đầu, nét mặt tự kiểm điểm. An Cúc Nhạc hoàn toàn hết cách với cái dáng vẻ này của cậu ấy. Hồi nãy thi đấu thua sao? Tâm trạng không tốt à? Y có thể cảm nhận được cái luồng khí nôn nóng loãng thoảng trên người cậu thiếu niên. Dường như cậu ấy đang tìm kiếm một đường ống hoặc cửa ra. Đỗ Ngôn Mạch không trả lời. An Cúc Nhạc xem như đó là đáp án. Cậu đã nha. Anh Hoa Cúc. Giọng của Đỗ Ngôn Mạch hơi khàn, nhũng đầy dục vọng. Cậu nhìn chăm chăm vào An Cúc Nhạc. Y ra lệnh. Lấy giấy vệ sinh, khăn ướt, thêm thuốc mỡ nữa. Không thể làm trên giường, dọn dẹp không được đâu. Ừ, Đỗ Ngôn Mạch làm theo lời y, mang đồ vật tới. Chẳng qua điều làm An Cúc Nhạc không phản bác được chính là trong tay cậu ấy thế mà lại có thêm một chiếc áo blue trắng. Cậu! An Cúc Nhạc ngồi trên giường, nhìn cậu ấy mở chiếc áo blue ra, chọn lên người mình, thiếu chút nữa ngã ngửa. Nhìn đẹp lắm! An Cúc Nhạc oán tham. Rốt cuộc mình đã dạy cậu ấy cái gì thế này? Tục sơn, trò giỏi hơn thầy, quả là trò hơn thầy thiệt. Lúc trước y bảo cậu thiếu niên mặc quân phục, hôm nay đổi thành y bị choàng chiếc áo blue trắng, lại còn trận như nhộng chứ. Không phải là không báo ứng, mà là chưa đến lúc thôi. An Cúc Nhạc nói. Được rồi, cửa. Đỗ Ngôn Mạch nói. Chìa khóa ở chỗ em. Hẹn chi, nữ sinh kia không mở cửa được. An Cúc Nhạc. Sao lại ở chỗ cậu? Đỗ Ngôn Mạch đáp. Em là ủy viên chăm sóc sức khỏe, phụ giúp bảo quản. Của công lấy làm việc riêng, An Cúc Nhạn dở khóc dở cười. Y âm thầm xin lỗi chủ nhân chiếc áo này, nhắm mắt lại, đưa người lại lại gần, hiếp mắt mềm giọng nói. Nè, giúp bác sĩ chế thuốc đi, được không? Sao lại không được chứ? Đỗ Ngôn Mạch bắt đầu hôn, mở rộng giúp An Cúc Nhạc. Cảm giác nóng vội trên người cậu đã giảm bớt một ít, nhưng vẫn còn tồn tại. An Cúc Nhạn thở ra một hơi, thân mật đến cực hạn, ngay cả cái tần suất hít thở của đối phương cũng nắm rõ. Lúc nãy, cậu thiếu niên có thể kiềm chế để cầm máu và lau mặt cho y. Bây giờ hẳn là chịu hết nổi rồi, nên mới bùng phát, lột sạch y, ném lên giường, không cho đi đâu hết. An Cúc Nhạn không truy hỏi nguyên nhân đến cùng. Kết quả thi đấu bán nãy, thực ra cậu ấy danh hạng nhất. Y biết rõ con cố hỏi là vì muốn cho đối phương một lý do xâm chiếm mình. Bản thân An Cúc Nhạn cũng sợ chứ. Bất thình lình gặp phụ huynh, mối quan hệ không thể phơi bày dưới ánh sáng giữa hai người. Hễ thấy càng nhiều ánh sáng thì chết càng nhanh. Y bám víu người cậu thiếu niên, mặc cho dương vật của đối phương tiện quân thần tốc biến mất trong cơ thể mình. Có lẽ vào giờ phút này y cũng si mê phần chân thật này. À ơ, An Cúc Nhạn không dám phát ra quá nhiều âm thanh, chỉ phải nín nhịn, dùng cái giọng mũi nức nở, nghe rất đáng thương nhưng càng thêm gợi cảm. Đỗ Ngôn Mạch thở gấp một hơi, giảm chậm cái động tác đâm rút cúi người hôn vành tai và mặt của An Cúc Nhạn. Giọng điệu cũng mang theo trầm thấp mê say khi bị dục vọng nhúm đầy. Bên trong nóng quá, thật thoải mái. Mặt An Cúc Nhạc vốn đã đỏ, nhưng giờ phút này lại có cảm giác như bị thụi cho một cú. Cậu! Đỗ Ngôn Mạch nhếch miệng, nâng tay vân về cái nấm vú đã sớm bị trêu đua đến ngửa đau của An Cúc Nhạc. Anh Hoa Cúc! Không phải anh muốn nghe em khen anh sao? tự làm bậy, không thể sống mà. Cuối cùng, An Cúc Nhạc đã triệt để lĩnh hội được, rốt cuộc những lời này chất chứa bao nhiêu là hối hận. À, lại chặn hơn nữa rồi. An Cúc Nhạc vùi mặt vào chăn giường, mũi thuốc sát trùng xộc cho mũi, nhắc nhở địa điểm lúc này, khiến y xấu hổ vô cùng. Trì Xì cẩn Hồ Dũng, không ngờ khi sinh thời mình lại trở thành người dũng cảm. Xin giải thích ở đây cái câu thành ngữ tri sĩ cận hồ dũng, tức là biết xấu hổ là gần với dũng cảm. Ý nói biết xấu hổ và dũng cảm sửa đổi là một đức tính tốt. An Cúc Nhạc giơ tay vòng quanh lưng cậu thiếu niên, bất luận cái tư thế nào cũng đã làm cả rồi, nhưng dường như sau cùng có một loại nghi thức nhất định phải mặt đối mặt ôm nhau làm một lần cuối. An Cúc Nhạc nhắc nhở, mau lên, mau mau một chút. Còn có người đang đợi cậu thiếu niên trở lại, song sớm chân nào tốt chân nấy. Đỗ Ngôn Mạch cũng hiểu, thế là không để nhiều nữa, hung mãnh va chạm. An Cúc Nhạc bị kéo giãn đến tận cung, huyệt sâu mẫn cảm bị dương vật của đối phương mà sát không ngừng. Y lắc eo rên ê a, bắt đầu muốn bắn. Bàn tay vừa thoa xuống dưới đã bị Đỗ Ngôn Mạch túm lại. Ban đầu An Cúc Nhạc chưa hiểu, nhưng thò tay mấy lần đều bị ngăn cản. Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch kéo hai tay y lên giữa chăn, gậy thịt thay đổi góc độ, dường như là đang thử nghiệm. An Cúc Nhạc gần sát ranh giới bùng phát, muốn bắn lại không thể bắn, chỉ biết kêu y ới, tôi muốn bắn. Đỗ Ngôn Mạch cắn lỗ tay y, lần này cắn hơi mạnh, đoạn chừng chảy máu rồi. Vậy bắn đi. An Cúc Nhạc, cậu không cho tôi sợ, bắn sao được. Đỗ Ngôn Mạch ngậm cái giấy tay bị mình cắn đỏ tái. An Cúc Nhạc thích làm đẹp nhưng lại không sợ lộ tay, đeo toàn cái bông tai 500 hoặc bông tai kẹp, xúc cảm non mềm không thì với kia, khiến người ta khó có thể chống cự. Lúc trước anh bắn luôn mà. Đỗ Ngôn Mạch ám chỉ lần ở phòng bếp. Sau khi bọn họ lăn lộn vài hồi, An Cúc Nhạc tuy có dấu hiệu nhưng lại không thể trực tiếp bắn tên. Đỗ Ngôn Mạch thật sự cảm thấy tiếc nuối. Cậu lên mạng tra tài liệu, một phần nam giới có thể đạt cao trào giữ vào kích thích tự tuyến tiên liệt, nhưng không phải lần nào cũng được. Người như An Cúc Nhạc thoạt nhìn vô sĩ không thiết tháo, thực chất lại là người rất cứng đầu. Nếu không ép đến đường cung, y vốn chẳng chịu thả lỏng. Đỗ Ngôn Mạch cảm thấy mỗi khi chìm đắm hoàn toàn, An Cúc Nhạc bao giờ cũng thật đặc biệt đáng yêu. Giữa hai người mới không còn tồn tại ranh giới tuổi tác và địa vị, chỉ có hai người mà thôi. Hai người cũng rút vào nhau. Phát tình trong sân trường, liêu lĩnh áp đảo đối phương. Dù lòng biết không nên làm vậy, nhưng cậu không có cách nào kiềm chế. Cậu sợ An Cúc Nhạc nhớ tới, nhớ tới chính là tuổi tác giữa hai người. Vậy rồi sau đó, sau đó thì sao? Cậu không dám nghĩ tiếp. An Cúc Nhạc dở khóc dở cười, y nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn Đỗ Ngôn Mạch. Hiểu rằng nặng xương sáo không phải là muốn nặng là nặng. Đời này y cũng chỉ bởi bị nặng một lần đó, hoàn toàn là mơ hồ, cũng không biết tại sao mình lại bị bắn. Không, không được, cho dù thiên thời địa lợi cũng không được. An Cúc Nhạc giải dụ, Đỗ Ngôn Mạch dùng thân thể chặn y lại, cộng thêm vài cú thúc sâu vào bên trong. An Cúc Nhạc tức thì mất tiếng. Được mà, tập trung cảm nhận đi. Ôi trời, đâu chỉ trò giỏi hơn thầy, trò dặm thầy luôn rồi. Đỗ Ngôn Mạch lại thúc chăm chậm. Bỗng nhiên toàn thân y căng cứng, khoái cảm nhỏ xíu như luồng điện nương theo nhịp độ ra vào của Đỗ Ngôn Mạch sự qua khẩu nhỏ của y. An Cúc Nhạc chưa từng tập trung thể nghiệm cái chuyện xảy ra trên người mình như thế. Nó quá mức sâu sắc, giống như ngay cả tế bào não cũng bị xâm phạm, khiến cho toàn thân trở nên quái lạ, rất quái lạ. À, cùng lúc đó Đỗ Ngôn Mạch cũng không kiểm soát được, cậu thực sự không tài nào nhịn nổi nữa, chỉ đành cắn răng một cái bắn vào bên trong. Khóe miệng của y run rẩy, ánh mắt thì ngấn nước ướt. Đỗ Ngôn Mạch bế y lên, chuẩn bị sẵn sàng để bị ăn chửi. Nhưng An Cúc Nhạc lại hết sức bình tĩnh nói: "Mậu dọn dẹp đi." Giọng y đã khản đặc rồi. "Anh Hoa Cúc." "Tôi không có giận. Trên thực tế là không còn sức để mà giận nữa. Mấy cái chữ này có thể biến thành không còn sức, giận hoặc không, sức lực." Đỗ Ngôn Mạc rót nước vào chậu rửa, lấy thêm một chiếc khăn lông ướt. May nhờ ưu thế địa điểm nên mọi thứ đều có đủ. Thắt lưng của An Cúc Nhạc mềm oan, dứt khoát nằm trên giường luôn, mặt người thu dọn. Đỗ Ngôn Mạc tỉ mỉ lau mỗi một tấc trên người y. Cậu nghĩ người này đúng là một mảnh hoạt sắc sinh hương, tức là quyến rũ động lòng người. Cổ họng của Đỗ Ngôn Mạc khô rát, cố gắng áp chế cái đợt sóng tình lần thứ hai. Bất luận khi nào, người này cũng đẹp cả, cho dù nhếch nhác cỡ nào thì vẫn đẹp như thế. Lướt qua đầu ngón chân, hình dạng ngón chân trơn mịn, phần đĩa móng là màu hồng nhạt khỏe mạnh, xúc cảm mềm nhẵn. Ngay cả nơi nhỏ nhặt như vậy mà y vẫn kiên trì, dốc lòng bảo dưỡng. Đã thế còn tẩy da chết ở cái chỗ chân cho Đỗ Ngôn Mạc. Thân thể tóc da nhận từ ba mẹ, nếu đã tốt rồi thì phải biết trân trọng, tội gì phải phá hỏng. Lúc đó chân của Đỗ Ngôn Mạc đang bị y xoa bóp, ngoại trừ cái cảm giác không quen, cậu cũng lĩnh hội được sự đối đãi trân trọng như được nâng niu trong lòng bàn tay. Trong lòng và cả dưới chân đều ấm áp. Bây giờ đổi thành cậu cầm chân đối phương, đặt trong lòng bàn tay, cúi người xuống hôn một cái. An Cúc Nhạc giật mình: Cậu làm gì thế?" Y muốn rút chân về, tiếc là Đỗ Ngôn Mạc nắm quá chặt. Đỗ Ngôn Mạc ngẩng mặt lên cười: "À, không có gì." Cậu thiếu niên rất ít cười, nhưng mỗi khi cười đều khiến cho An Cúc Nhạc bỏ tay chịu thua. Thôi kệ đi, tuy cậu ấy thôi. Thế là chân tiếp tục đặt trong tay người ta. Đỗ Ngôn Mạc cầm lấy, nhìn ngắm, thở dài: "Không sao, đừng có gáp. Còn nhiều thời gian mà, mình phải cố gắng hơn một chút, chín chắn hơn một chút nữa, mạnh mẽ hơn một chút. Đến khi có thể dùng cách nào đó thật tốt để quý trọng, thương yêu người trước mặt, vậy thì anh ấy sẽ để mình vào mắt." Nghĩ như thế, Đỗ Ngôn Mạc bình ổn nỗi lòng, cơ hơi luống cuống xao động của mình, ôm chặt lấy đối phương, giống như đang ôm một bảo vật vô cùng quý giá, đời này không bao giờ muốn buông ra. Lúc này, tiếng chuông vang lên, hai người chẳng rõ, thời gian lăn lộn hơn nửa tiếng. An Cúc Nhạc vừa nhìn đồng hồ, vội vã kêu lên: "Cậu mau về đây! Chắc mẹ cậu đang đợi cậu đó." Đỗ Ngôn Mạc cũng vừa sực nhớ, mình bỗng chân biến mất thế này, đúng là phải tìm lý do để lấp liếm. "Anh Hoa Cúc này." "Hả?" "Anh cảm thấy mẹ của em như thế nào?" An Cúc Nhạc sửng sốt, cảm thấy cái vấn đề này hơi bị không đầu không đuôi, nhưng mà vẫn trả lời cậu. "Tốt lắm, giống như cậu vậy." Đỗ Ngôn Mạc hỏi: "Anh có thích mẹ em không?" An Cúc Nhạc thầm nghĩ, vấn đề không phải là tôi có thích bà ấy hay không, mà là bà ấy chắc chắn sẽ không thích tôi đâu. Những bậc phụ huynh tư tưởng tiến bộ nhất định có tồn tại, nhưng phụ huynh tiến bộ đến nỗi có thể chấp nhận việc con trai mình qua lại với người lớn hơn cả một con giáp thì khó mà tìm, hệt như tìm xem có cái loài lưỡng tính nào trong số các sinh vật sắp tuyệt chủng hay không. An Cúc Nhạc thở dài nói: "Thết, nhất là em gái của cậu. Con bé đáng yêu gì đâu. Tôi thấy mai này nó lớn rồi, người làm anh như cậu chắc sẽ mệt lắm đây." Đỗ Ngôn Mạc dường như cứng người một chút. An Cúc Nhạc khó hiểu hỏi: "Sao vậy?" Đỗ Ngôn Mạc đáp: "Tất cả mọi người đều thích em gái của em." An Cúc Nhạc gật đầu: "Ừ, con bé vừa xinh vừa đáng yêu. Nếu tôi không phải là gay, có khi cũng thực hiện kế hoạch Gen Z với con bé rồi." Xin giải thích ở đây cái kế hoạch Gen Z. Cụm từ này có hàm ý một người đàn ông nuôi dưỡng một bé gái trở thành người phụ nữ lý tưởng của đời mình. Nó có nguồn gốc bắt nguồn từ tiểu thuyết của Nhật Bản. đó là truyện kể Genji. Trong đó nhân vật Hikaru Genji đã đưa cô bé Murasaki mới 10 tuổi về phủ của mình và bồi dưỡng cô bé lớn lên thành người vợ lý tưởng. An Cúc Nhạc chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Đổng Không Mạch nghe xong bỗng nhiên buông y ra, mắt sụp xuống, sắc mặt cậu ấy không ổn. Ban đầu An Cúc Nhạc còn chưa thấy có gì không đúng, bây giờ suy nghĩ một lát rồi phì cười. Không phải chứ, nói nãy giờ ra là cậu cuồng em gái sao? Y đang định cười, thì Đỗ Ngôn Mạch lại cương quyết nói. Em không thích con bé. Ồ, An Cúc Nhạc ngẩn ra. Đỗ Ngôn Mạch không giống như đang nói đùa hay nói lãi, chỉ là thản nhiên bày tỏ một loại tâm tình và cảm tình. Còn y thì trước giờ vẫn hiền lành lại bao che người mình, nên bạn nói. À, không thích thì không thích thôi, cậu không thích nên tôi cũng không thích. Đỗ Ngôn Mạch nhướng mi, khó giấu cái vẻ kinh ngạc. An Cúc Nhạn cười cười, nhéo mặt cậu ấy nói. Lát nữa mẹ cậu hỏi thì nói, tôi là đàn anh lớp trên được không? À không được, kém nhiều từ khóa. Thôi thầy thầy giáo đi, thầy thực tập hay là thầy dạy toán học? Trong đầu y, chợt nhớ tới cái vở bài tập toán của Đỗ Ngôn Mạch. Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch biến đổi. Cậu im lặng thật lâu mới mở miệng. Đừng làm thầy. Hả? Đỗ Ngôn Mạch nói tiếp. Anh không phải là thầy. An Cúc Nhạc ô ô ca ca. À đúng rồi, là tôi không phải. Nhưng dù sao cũng phải tìm thân phận nào đó tra trộn chứ. Đỗ Ngôn Mạch suy tư một lát, nhưng rồi vẫn kiên trì nói. Đừng làm thầy. An Cúc Nhạc im lặng. Cuối cùng y tùy ý cậu ấy, tóm lại đừng khâm ao bậy bạ, nói y là nhân viên tạp vụ cũng được. Đối với cái xưng hô thay, dường như Đỗ Ngôn Mạch có một cái loại khiết phết và chống cự tự sâu tận đáy lòng. An Cúc Nhạc vẫn chưa quên cái dáng vẻ phản đối của cậu thiếu niên khi nghe mình nói đùa muốn cậu ấy gọi mình là thay. Lúc đó chẳng để ý gì mấy, hoặc nên nói là bị hôn đến mức quên tuốt lút. Hôm nay nghĩ lại, thốt nhiên có thể dệt ra vài sợi tơ rõ ràng ràng. Người trong lòng, không để cậu ấy vào mắt, người lớn tuổi, chỉ có thể là thay. À đúng rồi thay, cái đến. Dọn xong hiện trường, Đỗ Ngôn Mạch đi trước. An Cúc Nhạc nằm trong phòng y tế nghỉ ngơi một lát, rồi mới mang theo chiếc áo blue trắng, rón ra rón rén đi ra ngoài. Áo blue bẩn hết rồi. Y đang nghĩ có nên đặt làm một cái mới rồi bảo Đỗ Ngôn Mạch lén lút cất về không. An Cúc Nhạc đi được vài bước, bước chân có hơi lảo đảo. Mặc dù dọn dẹp xong mới ra, nhưng chung quy dụng cụ có hạn, không thể rửa sạch hoàn toàn, cộng thêm bị thao đến bắn luôn. Bây giờ eo thì nhấc, chân thì nhũng, bụng dưới không khỏe. Y tự đầu vào tượng nghỉ ngơi. Lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi ăn cơm. Ơ, anh không sao chứ? An Cúc Nhạc ăn trộm chiếc áo blue trắng nên rất chột dạ. Y bị dọ giật nãy, suýt nữa đã nhảy dựng lên như một con thỏ. Y miễn cưỡng quay đầu lại, cười với người nọ. À không sao, tôi không sao đâu. Người nọ còn rất trẻ, mặt mũi ôn hòa hiền lành, trông rất thành thật. Rõ ràng là loại hình đặt vào đám đông sẽ chìm nghiễm. Nhưng chẳng hiểu sao An Cúc Nhạc lại thấy vô cùng quen mắt. Thấy An Cúc Nhạc, đối phương dường như cũng ngơ ngỡ. Anh... An Cúc Nhạc siết chặt chiếc áo blue trắng, trong lòng căng thẳng. Tiểu Kiều ơi là Tiểu Kiều, có lẽ bây giờ mẹ thật sự phải trông cậy vào con, bảo vệ mẹ rồi. Nào ngờ đối phương vừa mở miệng cũng xem như nhắm thẳng vào trọng điểm. Anh là phụ huynh của Đỗ Ngôn Mạch. An Cúc Nhạc, cái gì? Gương mặt đối phương giãn ra, cười hết sức chân thành nói. À, tôi là trợ giảng cũ của Đỗ Ngôn Mạch, dạy môn toán, nhưng lúc đó chỉ tới thực tập thôi. Tôi từng thấy anh tới tìm trò ái. Hôm nay anh đến xem đại hội thể dục thể thao hả? Bước ngoặt gì đây chớ? An Cúc Nhạc phải cố lắm mới đào ra được chút đỉnh từ trong óc. Khi đó mình tới trả thẻ học sinh, hình như đã bị người này nghi ngờ, nhìn thêm vài lần. Thật có lỗi với trí nhớ tốt của đối phương, nhớ đến tận bây giờ luôn. An Cúc Nhạc đáp, à phải. Ngôn Mạch nói, anh là anh họ của trò ấy. Thằng nhóc này, chẳng qua chỉ là một buổi đại hội thể dục thể thao thôi. Rốt cuộc muốn rủ bao nhiêu người đến xem. Miệng thì đang chơi bai, nhưng không giấu được bao dung và thân thiết trong lời nói. An Cúc Nhạc ngây người một lát. Thực sự chỉ có một lát thôi, sau đó nở nụ cười. Cậu ấy cũng hẹn thầy tới xem sao. Cậu này có hơi bị sai. Cũng Đỗ Ngôn Mạch đâu có hẹn y, y là không mời mà đến. An Cúc Nhạc hy vọng đối phương sẽ nói không phải, nói mình được nhà trường mời trở về. Nhưng chỉ thấy người nọ mỉm cười, lấm đồng tiền mơ nhạt bên mép hiện lên. À đúng rồi, thằng nhóc kia nói lần này mình tham gia rất nhiều hạng mục, bao gồm đại hội tiếp sức, còn thi chạy đơn nữa. Thành thật mà nói, trò ấy chạy được lắm. Hồi đó tôi từng nhìn trò ấy chạy bộ trên sân tập. Trò ấy có thể chạy chạy mãi. Tôi bảo trò ấy dứt khoát đổi sang nơi nào thú vị hơn chạy đi. Trò ấy có thiên phú lắm. Tôi từng xem qua rất nhiều cuộc thi chạy đường dài. Độ bền bỉ của Ngôn Mạch không hề kém cạnh. Lần này đến xem trò ấy chạy, hình như càng tiến bộ hơn so với trước đây. Tôi thật sự hy vọng trò ấy đừng từ bỏ. Người rất tốt a, hơi nhiều lời, mỗi khi nói là không ngừng được, giọng nói rất êm tai. An Cúc Nhạc cảm thấy Đỗ Ngôn Mạch biết miêu tả lắm chứ. Người này mặt mũi hiền lành, đôi mắt tròn xoe, hơn nữa nhìn cái điệu bộ người này nói chuyện, xem ra thật lòng quan tâm đến năng lực của Đỗ Ngôn Mạch, không giống như y. Y biết Đỗ Ngôn Mạch chạy giỏi, nhưng chưa từng hiểu cậu ấy giỏi thế nào. Cậu ấy từng nhắc tới với y là muốn chạy bộ. Y chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải đối mặt với hiện thực mà thôi. Về sau Đỗ Ngôn Mạch không còn đề cập đến chuyện này nữa. Bây giờ xem ra hẳn là cậu ấy nên nói với một người khác, một người có thể hiểu cậu ấy hơn. Ngôn Mạch nói cậu ấy không muốn học đại học. An Cúc Nhạc nhắc tới Ngôn Mạch. Thực ra đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên cậu thiếu niên. Sao bỗng thấy xa lạ một cách kỳ dị? Nét mặt người nọ có hơi lúng túng, như thể sực nhớ mình đang đối mặt với phụ huynh của Đỗ Ngôn Mạch. An Cúc Nhạc cười hiền hòa nói, ai dô, không sao, bọn trẻ có quyết định riêng của mình rất là tốt. Chẳng qua tôi không rành phương diện này lắm, cho nên không thể đưa ra nhiều kiến nghị. Thầy à, thầy nghĩ như thế nào? Người nọ dụi dụi cái mũi. Tôi cũng chưa tính là thầy, đúng lúc học tín chỉ giáo dục nên tới đây thực tập thôi. Chưa biết sau khi tốt nghiệp còn cầm chén cơm này không? Sau khi tốt nghiệp, An Cúc Nhạc hỏi. Trông thầy còn trẻ quá, thầy bao nhiêu tuổi? Đối phương đáp. 21, à 22. Bingo, lại trúng cái nữa. Đối phương nói tiếp. Tôi có nói với Ngôn Mạch, lên cấp 3 trò ấy có thể tham gia những cái đoàn thể tương quan, đăng ký, ghi danh vài cuộc thi, đặt mục tiêu tương lai, đi sâu vào thể thao. Có tài năng như vậy, nếu mai mộn thì đáng tiếc quá. An Cúc Nhạc lục lọi cái túi tiền, móc ra bình cây hỏi, muốn ăn không? Hả? An Cúc Nhạc nói, gần đây tôi cai thuốc, dùng cái này để giải nghiện. Ờ, đối phương cũng không khách sáo, nhận hai viên, bỏ vào miệng. An Cúc Nhạc lại hỏi, Ngôn Mạch cứ dùng cái việc này để làm phiền thầy, có quấy rầy thầy lắm không? Không đâu, trò ấy toàn gửi tin nhắn thôi, lễ phép lịch sự lắm. Trò ấy hệt như em trai của tôi vậy, không phiền chút nào cả. Người nọ thật lòng nghĩ như vậy, không phải nói cái lời khách sáo. Vậy thì tốt quá. An Cúc Nhạc mừng thầm. Y không hy vọng cậu thiếu niên bị người này ghét bỏ. Nhất thời không ai nói chuyện thêm. Phía sau truyền đến tiếng kêu của cái đám học sinh nhỏ tuổi. Ê, Tiểu Hạo, sao thầy lại tới đây? Vừa nghe cái xưng hô dở dở ương ương kia, người nọ quay đầu mắng. Cái thằng quỷ sứ này, đã bảo biết bao nhiêu lần đừng có gọi như thế rồi, không lễ phép gì hết. Ha, gần đây sư mẫu khỏe không? Chia tay chưa? Tình cảm của bọn thầy rất tốt. Thiệt tình, lâu rồi không gặp. Mà mấy cái thằng nhóc hư hỏng các trò, chẳng nói được cái lời nào dễ nghe cả. Mắng xong, dường như sợ nhớ trước mắt còn có người. Thầy giáo ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. À, ngại quá, đám nhóc này thật không biết lớn nhỏ. À, không sao. An Cúc Nhạc phất tay một cái. Thầy có bạn gái rồi à, tốt quá. Đâu phải. An Cúc Nhạc dùng cặp mắt nhạt màu nhìn đối phương. Từ đầu đến cuối vẫn giữ cái nụ cười trên mặt. Đang lúc là giữa trưa, ánh mặt trời cực kỳ gay gắt. An Cúc Nhạn ra khỏi sân trường, nhất thời có chút hoa mắt. Bụng y đau, tinh dịch của cậu thiếu niên vẫn còn sót lại bên trong, hệt như độc dược chui vào ngũ tạng, lục phủ, vốn đã khiếm khuyết của y, đau đến mức y sắp đứng không vững. An Cúc Nhạn đi tới ven đường, đón taxi, ngồi vào trong mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chợt, sinh vận chuyên đi đêm, quả nhiên không phơi nắng được. Vừa thấy ánh nắng là thê thảm. Y giật cái khóe miệng, báo đường với tài xế. Tài xế liếc mắt nhìn y từ kính chiếu hậu, chần chờ giây lát rồi hỏi. Cậu không sao chứ? Có cần đưa cậu đến bệnh viện không? An Cúc Nhạn cười đáp. Cảm ơn chú, không cần đâu. Dứt lời y nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn bị quấy rầy. Tài xế yên lặng lái xe, không nói nhiều nữa. Chủ tài xế có vẻ là một người hoài cựu, trong xe phát một bài nhạc tiếng Anh xưa cũ. An Cúc Nhạc dùng ngón tay chống môi, lẩm bẩm. The End of the World. Tài xế kinh ngạc. Cậu biết bài này hả? Cũ lắm rồi, chẳng mấy ai từng nghe nó đâu. Dứt lời, tài xế vặn lớn âm lượng lên, giọng ca yêu thương của nữ ca sĩ, hòa cùng giọng điệu cũ kỹ vang vọng trong xe. Ấn tượng của An Cúc Nhạc với cái bài hát này đến từ Hara Ruki Murakami. Y từng đọc được trích dẫn của bài hát này trong câu chuyện thức nhất của bộ Xứ sở diệu kỳ tan bạo và chốn tận cùng thế giới. Còn nguyên cả phần sau, thật ra An Cúc Nhạc cũng chỉ xem qua ý nghĩa câu chuyện, nhưng chỉ hai câu đơn giản lại khiến cho lòng người khó quên. Lẽ nào chúng không biết tận thế đã đến rồi phải không? Cầu không viết ra chính là bởi vì anh không còn yêu em nữa. Người trong lòng, người mà bất luận thế nào cũng không thể nói ra miệng. Người mà cậu thiếu niên cực kỳ quý trọng, người mà cậu ấy thật sự muốn ôm. It's the end of the world. An Cúc Nhạc về đến nhà. Y tắm rửa một phen, tắm xong cũng đã mệt lơ. Hiếm khi mới có ngày nghỉ, sáng sớm lại dựng đầu dậy, thật là tổn hại sức khỏe mà. Trước tiên y mê man ngủ một giấc, cứ tưởng sẽ ngủ không ngon, ai ngờ thật ra say giấc không mộng mị. Lúc An Cúc Nhạc tỉnh lại, trong phòng đã tối mịt. Y nhất thời chưa kịp hoàng hôn, thử người ra trong bóng đêm chốc lát, cuối cùng đủ cái loại hình ảnh hồi sáng mới hiện lên trong đầu y. Y bước xuống giường, rửa mặt chải tóc, đầu óc xoay mông mông, cổ họng khô khốc, có lẽ đã bị sốt rồi. An Cúc Nhạc nuốt vội viên thuốc hạ sốt, nhìn chảy cốc đủ mọi màu sắc, chẳng biết cũng ai trên tủ đầu giường, dứt khoát gom hết đi vào phòng bếp rửa sạch một loạt. Thông thường y chỉ uống cà phê hoặc là Fanta quýt, hại sắc tố giao nhau lắng đọng tủ dưới đáy cốc, cha mãi không xong. Y dùng sức cha mạnh tay, chà đến mức cái cốc trong tay nắm không vững luôn, đột nhiên bay ra ngoài, xoắn một tiếng, nện vào vách tường, vỡ rơi đầy đất. An Cúc Nhạc mở to mắt, thở hổn hển, nhìn cái bàn tay dính đầy bọt trắng của mình và mảnh vụn rải đầy đất, dường như chưa lấy lại tinh thần. Sau đó y không rửa nữa, lấy một cái túi đựng rác, ném tất cả cốc bẩn vào trong luôn. Bây giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. An Cúc nhàn nghĩ, chủ nhật ngày mai phải đi mua cốc mới mới được. Cả ngày hôm nay y chẳng buồn đụng đích chiếc điện thoại di động. Bài hát Lady Gaga hát vài lần y cũng không để ý. Mãi đến đêm hôm khuya mới cầm lên nhìn thử xem. 5-6 tin nhắn mới, 3 cuộc gọi nhỡ. An Cúc Nhạc mở tin nhắn ra. Vài tin đầu là cậu thiếu niên ân cần hỏi thăm cái tình trạng sức khỏe của y. Tin cuối cùng thì hỏi y, anh gặp thầy hả? Phải rồi, đã gặp rồi thì sao? An Cúc Nhạc tự trả lời trong lòng, cảm thấy mình quá tẻ nhạt đây. Y nhìn cái hộp thư, nửa năm nay, gửi qua gửi lại, xóa xóa, lưu lưu, từ từ chận nết. Trước đây tích lũy đến một mức độ nào đó, y sẽ xóa sạch một lần. Bây giờ lại backup, tức là sao lưu trước. Rốt cuộc việc này trở thành thói quen từ khi nào đây? Dường như còn sớm hơn cả việc nhận ra cái tình cảm của mình. Nhưng khi đó chỉ đơn thuần là muốn giữ lại, ghi chú về cái cuộc tình này mà thôi. Y suy nghĩ một lát, vẫn backup những tin nhắn này như trước, xong rồi mới xóa. Y chưa kiểm tra dung lượng của tệp backup, chẳng biết đã tích lũy bao nhiêu. Thật đáng sợ. Anh Cúc Nhạc cầm di động chống trán, tư thế trông như đang khấn vái vại, mất thật nhiều sức mới chỉnh đốn được cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong đầu mình. Thật ra cũng không có gì, đây cũng không phải là ngày đầu tiên y biết cậu thiếu niên thích người khác. Cậu ấy muốn tâm sự chuyện đời với ai là tự do cá nhân của cậu ấy. Y xác thực cũng không thể đưa ra chỉ dẫn cho cậu thiếu niên. Có người như thế giúp đỡ cậu ấy cũng tốt, rất tốt nữa đi chứ. Nếu đợi người là do một con phố mua sắm tạo thành, vậy thì chỉ một cửa hàng sao có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Mình chắc là cửa hàng bán quần áo nhỉ, có thể giúp cậu ấy chân diện, sưởi ấm cho cậu ấy. Nhưng dù sao cuộc sống đâu phải chỉ mặc là xong. Trước đây y đã xác định vị trí của mình rồi, thế mà hôm nay mới bắt đầu xoắn xuýt khó chịu, buồn cười cái cỡ nào chớ. Nghĩ thoáng rồi, trong lòng thoải mái hơn nhiều. An Cúc Nhạn trả lời tin nhắn của cậu thiếu niên rằng, à đúng lúc gặp phải thôi, là một người rất tốt. Y cứ tưởng Đỗ Ngôn Mạch đã ngủ, nào ngờ vẫn còn thức. Cậu trả lời lại y, ừ. Theo quan hệ giữa hai người ngày càng sâu sắc, hiếm khi Đỗ Ngôn Mạch mới hồi âm ngắn gọn như thế. Bởi vì An Cúc Nhạc từng kháng nghị, bảo cậu ấy đừng có lãng phí. Chỉ là một khi đề cập đến người nọ, từ trước đến nay Đỗ Ngôn Mạch vẫn luôn tích chữ như vàng. Y phải hỏi rất nhiều câu mới chịu miễn cưỡng đáp lại một câu. An Cúc Nhạc ngồi trước máy vi tính, chán chường mở bản sao hơn kém kia lên. Y tự thẳm thẳng thắn thắng thắng một loạt. Nhưng vậy thì sao chứ? Người mà cậu ấy yêu chung quy không phải là y. Riêng điểm này thôi y đã thua 10 con phố rồi. Bỗng nhiên An Cúc Nhạc rất muốn hỏi Đỗ Ngôn Mạch, cậu thích người kia cỡ nào? Thích đến mức đối với một người ngoại trừ lấm đồng tiền ra thì chẳng có nửa điểm giống người kia mà cũng bám dính cố chấp như vậy. Nhưng mà ngẫm lại hỏi cũng chẳng có nghĩ lấy gì. Hồi tưởng lại những ngày đã qua, thực ra An Cúc Nhạc rất không đành lòng. Khoan bàn tới cái việc người khác, người kia rõ ràng thẳng đuột, lại còn có bạn gái, bẻ không cong, chỉ có thể gãi. Trên đời luôn có một số việc chắc chắn không có kết quả tốt, nhiều người dụng hết ân hận cả đời mới lĩnh ngộ được. May là Đỗ Ngôn Mạch tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện, duy trì được quan hệ tốt đẹp, sau này cũng không phải tiếc nuối. So với cái kiểu truy đuổi mù quáng tùy hứng mình đầy thương tích của y năm xưa, hoàn toàn khác biệt. Cậu thiếu niên biết cách bảo vệ chính mình và bảo vệ đối phương, thật đáng mừng. Thật nên cho cậu ấy một like. Chuyện qua rồi thì thôi, năng lực chống chọi của An Cúc Nhạc từ trước đến giờ vẫn rất mạnh. Chẳng qua chỉ ném vỡ cái cốc, mua mới là xong. Hôm sau y ra ngoài đến nhà ga Đài Bắc, Ở đây bán đủ loại hàng tạp hóa cho y, mặc sức lựa chọn. Y dạo quanh khắp nơi, nhưng không tìm được cái nào vừa ý, trải lại thấy khát nước. An Cúc Nhạc đi vào McDonald's, chọn một ly cà phê. Nhà ga Đài Bắc còn được xưng là chốn tụ tập của Trung Nhị. À, được rồi, cái này là do y tự nói. Trong McDonald's, đông đúc nhộn nhịp, đám thanh niên trẻ chọn một ly đồ uống rồi ngồi ở đằng kia. Anh em. An Cúc Nhạc thích nhất là đứng ở một góc, ngắm nhìn mọi thứ, vừa uống cà phê, vừa thưởng thức. Thanh niên trẻ bây giờ đúng là... Nghe đâu dùng câu này mở lời tương đương với việc dạ thật rồi. An Cúc Nhạc mặt ngoài thì tỉnh rượu như thường, trong lòng thì đang đọc thoại. Cái đờ mờ, có cần phải vậy không? Thằng nhóc kia vói cả tay vào dưới váy người ta rồi. Con bé kia đủ 16 chưa thế? Anh nói cho mấy cưng nghe, chưa đủ 16, bất luận thế nào cũng phạm pháp đó. Y nhìn từng bàn, mãi đến khi thấy một bóng hình cao lớn, y giật bắn mình, sau đó thở phào một hơi. À, thì ra là nhìn lầm. Một cậu học sinh khom lưng ngồi trong góc, trên bàn trải đầy sách, đại khái là các loại sách tham khảo. Còn người trông như bạn cùng lớp hoặc thầy giáo ngồi ở bên cạnh, cầm bút ghi chú trên đó cho cậu ta. Nét mặt học tập của đối phương vô cùng chăm chú. An Cúc Nhạc không dám khẳng định tuổi tác của đối phương, ước chừng là học sinh trung học trước kỳ thi học kỳ. An Cúc Nhạc cảm thấy cái cảnh tượng này rất ấm áp. Cả tuần mới có một ngày chủ nhật, người kia lại có lòng ra đây dạy cậu ta làm bài. Đây không thể nghi ngờ chính là cách đúng đắn để đối đãi trẻ vị thành niên. An Cúc Nhạc chợt nghĩ đến cái quyển vở bài tập toán của Đỗ Ngôn Mạch để quên ở nhà mình. Bên trong cũng chứa đầy bút tích chú giải của thầy giáo. Người nọ chỉ là giáo viên thực tập, rời trường đã hơn 3-4 tháng. Có phải bọn họ cũng thường hẹn nhau ra chỉ bài như vậy không? An Cúc Nhạc nhìn quanh bốn phía, bỗng thấy mình quá sức lạc quẻ, hệt như một chiếc bình hoa bạn lòng cổ xưa và một dãy cốc sứ hoa văn tươi trẻ đặt cạnh nhau. Đây mới là thế giới mà cậu thiếu niên nên sống. Nói thì nói vậy, ngoại trừ buổi tối hẹn nhau chạy bộ hoặc thỉnh thoảng cùng đi siêu thị và cửa hàng tiện lợi gần nhà, bọn họ chưa bao giờ chân chính đi ra ngoài. Bất luận là trường học hay nơi này, chưa từng là nơi An Cúc Nhạc y thuộc về. Ây dô, đây chẳng phải là tiếng lòng của Office Lady không đóng nổi vai bộ trưởng sao? Tức là câu trên ám chỉ cái phim Bộ trưởng OL năm 2006 của Nhật Bản. OL tức là tên viết tắt của Office Lady. Nữ nhân viên Harada Aki và bộ trưởng Matsudaira ngoài ý muốn đổi thân xác cho nhau. Không còn cách nào khác, hai người đành phải tạm thời sắm vai đối phương. An Cúc Nhạn cười tự giễu, uống một ngụm cà phê lạnh ngắt trong tay, cuối cùng không quay đầu lại, ra khỏi McDonald's. Lần này y không mua gì hết, về thẳng nhà mình. Trong nhà không có cốc, đành phải uống nước trực tiếp từ bên ra. Qua vài ngày sau, y gửi tin nhắn cho cậu thiếu niên. Cuối tuần này, theo tôi ra ngoài đi dạo đi.